Cho nên về nhân quả nó có nhiều cái câu hỏi mà thầy chưa có trả lời. Có nhiều người hỏi một cái ông A làm mà cái ông B chịu thì có ăn nhầm nhò gì, chứ tôi làm hả, bây giờ tôi làm ác phải không, mà giờ nó sanh ra cái ông B thì ông B không chịu, người ta đâm chém ông chứ tôi đâm chém người ta, có ông B không chịu, tôi đâu có lo, tôi đâu có gì đâu. Cho nên ông A làm ông B không chịu chứ đâu có gì. Tôi muốn hỏi ông A làm thì ông A phải chịu chứ sao lại ông B chịu cả. À, nói như nhân quả thảo mộc như vậy đó, thì ông A làm ông B chịu chứ. À, cho nên mình hiểu làm cái chỗ nhân quả. Cho nên ở đây thầy cũng không muốn trả lời một cách dài dòng, một cách khó hiểu, để thấy rằng một khi mà cái hành động làm ác của chúng ta thì cái hành động đó nó sẽ quay lại, mình phải trả cái quả ác đó nơi thân của mình, chứ không phải là ông A làm ông A phải chịu cái quả đó. Nhưng cái từ trường của cái hành động ác của ông A đó đó, nó sẽ thành một cái ông B, để cái ông B đó phải chịu thọ lấy cái quả mà ông ta đang làm. Ví dụ bởi vì một cái quả nó có cái nhiều cái nhân, mà một cái nhân nó sẽ lên cái cây nó có nhiều quả, chứ nó không phải là có một cái con người sanh ra một con người, mà đây là sanh trong nhân quả. Cho nên khi mà hành động ác thì cái hành động mà cầm dao cắt cổ con gà đau đớn, thì cái người mà làm cái hành động đó, thì cái ông A cũng làm cái hành động đó, thì cái thân của ông sẽ thọ lấy cái quả khổ, cái đau đớn cũng như của con gà, mà không phải là cái trường hợp như người ta lại cắt cổ ông đâu, mà những cái cơn bệnh, những cái tai nạn xảy ra đến cho ông sẽ sự đau đớn đó. Cho nên vì vậy mà cái quả đó ông không chạy khỏi. Ông A làm thì ông A không khỏi cái quả đó đâu, cái quả ác đó. Nhưng cái hành động ông cầm cổ, ông cầm con gà mà ông cắt cổ, con gà giải dụa, đau đớn giải dụa, thì ông không tránh khỏi cái quả cổ đau đớn giải dụa đó đâu. Nhưng cái hành động ông mà cắt cổ con gà, cái hành động ác đó, nó phóng xuất ra một cái từ trường. Cái từ trường ác đó nó sẽ tương ưng với một con gà mẹ nào đó. Cái từ trường đó nó sẽ trở thành một con gà con. Từ con gà con lớn lên á, thì có người lại bắt con gà đó cắt cổ trở lại, cũng như là ông cắt cổ con gà này vậy. Thì từ cái từ trường của chính ông làm ác mà nó sanh ra con gà đó để chịu người ta cắt cổ, cũng như cái từ trường ác của người khác mà hiện giờ con gà ông cắt cổ vậy, thì cũng chính do ông mà mới có cái từ trường đó mà mới có con gà, con hiểu không? Mà cũng chính do ông mà ông phải chịu lấy những cái quả khổ tai họa đến với ông để mà ông thọ lấy quả khổ cho bản thân chính ông đang sống. Cho nên ông A không chạy khỏi cái quả của ông A làm đâu, nhưng mà ông A lại sanh ra một cái nhân, một cái ông B, để rồi ông B phải chịu cái quả mà ông cắt cổ, thì cái ông B đó cũng chịu cái quả người ta cắt cổ trở lại, cũng chính ông sanh ra nó. Bởi vì ông là nhân quả, cho nên nhân quả đi tái sanh, chứ không phải ông đi tái sanh, mà hành động nhân quả ông nó đi tái sanh. Con hiểu cái hành động nhân quả đi tái sanh để gì? Trong quy luật nhân quả mà, chứ đâu phải ông đi tái sanh đâu, mà hành động nhân quả đi tái sanh. Cho nên vì vậy mà cái hành động nhân quả thì ông phải thọ lấy cái quả khổ bản thân ông A làm ông A phải chịu. Nhưng hành động ác của ông đâu phải chỉ ông có chịu đó là thôi đâu, mà còn sanh ra một con gà để họ cắt cổ trở lại chứ. À, cho nên vì vậy mới con thấy cái quy luật nhân quả mà thầy không trả lời. Có nhiều người hỏi câu hỏi đó ở trên mạng chứ không phải là không, nhưng mà được Thanh Trí in ra đưa cho thầy đọc, và trong cái hòm thơ mà gửi cho thầy, thầy cũng được đọc cái câu hỏi đó. Ông A làm mà ông B chịu thì như vậy là tôi cứ làm chứ anh không có gì đâu. Nhưng mà không ngờ là những con vật đang đau khổ lăn lộn, trong cái lòng từ của mình thấy nó giải dụa đau. Tại sao chúng ta là con người chúng ta không thương? Không thương như vậy mình có thương mình không? Mà chính cái từ trường đó của mình sanh ra mà, sanh ra để mà bây giờ người khác cắt cổ hoặc là mình đang cắt cổ, mình không thấy điều đó. Cho nên đạo Phật mới có tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm sanh. Cho nên chúng ta xét thấy sự đau khổ của loài vật khác chính là sự đau khổ của bản thân chúng ta. Như vậy mới là người tu theo đạo Phật chứ, mới đúng nghĩa của nó, nhân quả chứ. Nhân quả nó bao giờ nó cũng là phủ trùng tất cả mọi vật, điều khiển tất cả mọi vật, quy luật của nó mà. Cho nên mình sung sướng ở trong cái sung sướng của mình là cái nỗi khổ của trẻ khác, của người khác, của vật khác. Cho nên học nhân quả, những cái bài mà luận về nhân quả, thật sự ra nếu mà thầy cho mấy con, để mà thầy viết cho mấy con, để mà cái bài mà đạo đức nhân bản nhân quả, mấy con mới viết một đoạn thôi chứ mấy con chưa hết mà mấy con. Biết bao nhiêu mấy con kể trong đạo đức nhân bản nhân quả không? Nó là một cái bộ sách mà thầy sẽ viết là 20 mấy tập, chứ đâu có ít. Như vậy là thầy chỉ cho gợi ý cho mấy con thôi, mấy con mới viết một cái đoạn thôi, mỗi người viết một cái đoạn về đạo đức nhân bản nhân quả. Chứ chưa xong đâu, đạo đức nhân quả mấy con viết cầu cả năm chưa hết, chứ đừng nói chuyện, bởi vì rất nhiều. Bây giờ thầy nói để cho mấy con thấy được cái quy luật của nhân quả là như vậy. Không phải là con người chúng ta là chỉ nó sanh ra một người đâu. Nó sanh ra muôn vật, nó sanh ra đủ cái loài hết. Nghĩa là cái hành động chúng ta ác chỗ nào là nó sẽ sanh. Rồi có người hỏi thầy hành động thiện nó có đi sanh không? Mấy con phải hiểu chứ. Hành động thiện là sao sanh? Tại sao nó không sanh mấy con? Bởi vì bây giờ cái hành động thiện á, nó không sanh là tại vì nó không có tương ưng được. Bây giờ nó vô lậu mà, nó làm sao nó sanh? Bây giờ cái hành động thiện là thầy khởi lòng thương yêu. Thấy người ta giết con gà, đang cắt cổ con gà thì thương yêu. Thế cái hành động đó nó đi sanh nữa hả? Nó sanh ra, nó làm cái gì mấy con? Để nó sanh nó thương yêu hả? Nếu nó thương yêu thì ở thế gian này ai giết con vật đâu? Có ai không? Cho nên cái từ trường thiện đó, nó sẽ biến thành ở trong vũ trụ, nó sẽ thành mưa thuận gió hòa cho mấy con sống. Nó không có sanh làm loài vật. Bởi vì sanh làm loài vật phải có thiện, có ác, có khổ rồi. Mà bây giờ lòng thương chúng ta là lòng thương chúng ta có khổ đâu không? Mình thương con vật người ta đang giết mình, thấy xót xa mình đau đớn. Và cái tên lòng từ của mình không bao giờ đụng chạm đến cái sự hạnh phúc của loài chúng sanh. Thì cái từ trường đó nó sanh ra đâu? Nó sẽ ở trong cái từ trường, nó sẽ phóng xuất ở trong cái sự sống của chúng ta, ở trong cái bầu khí quyển của chúng ta tiến đi đâu. Thì như vậy nó quân bình được cái thời tiết khí hậu ôn hòa làm cho chúng ta sống cởi mở. Cho nên lòng từ của mấy con càng phóng xuất bao nhiêu thì cuộc sống của mấy con bình an bấy nhiêu. Thậm chí như cái lòng từ đó, mọi người đều có sự lòng từ đó, thì loài vật ở trên hành tinh này không bị giết chóc. Thì cái lòng từ đó mấy con sẽ mưa thuận gió hòa, lúa không cấy nó vẫn lên cho mấy con sống, cây không trồng nó vẫn tốt cho mấy con ăn, nó đủ trái cho mấy con ăn. Bởi vì cái lòng từ của mấy con mà, sự thương yêu đó nó sẽ che chở và bảo bọc mấy con trên cuộc sống mấy con hoàn toàn. Mấy con không ngờ trước cái đôi mắt của người ta minh, người ta thấy rất rõ, nó không tái sanh. Còn bây giờ cái hành động ác con nó phải tái sanh, tái sanh để trả cái quả ác. Còn cái lòng từ nó sẽ trở thành cái bầu khí quyển chúng ta rất là an lành, để đem lại cái sự sống chúng ta bình an. Có phải đúng không? Nhân quả mà, luật nhân quả nó rõ ràng. Chứ đâu phải là bây giờ tôi làm thiện nó đi sanh con người. Mà đã con người làm sao mà có thiện được trong đó mấy con? Đã con người là mang cái nghiệp này là nó có khổ đau. Mà có khổ đau phải ác chứ, làm sao mà sanh làm con người mà thiện mà làm sao có được cái khổ đau đó. Cho nên nó phải là thành một cái từ trường của vũ trụ, nó đem lại sự bình an cho chúng ta, mưa thuận gió hòa. Nó không bao giờ có động đất, không bao giờ có núi lửa, không bao giờ có sóng thần. Các con hiểu điều đó. Cho nên vì vậy mà những cái thiện mà chúng ta sống được cái lòng từ bi hỷ xả của đạo Phật thì xã hội này đẹp biết bao nhiêu. Cho nên nếu mà không có từ bi hỷ xả thì làm sao có đạo đức nhân bản nhân quả? Bởi vì đạo đức nhân bản nhân quả sống không làm khổ mình, không làm khổ mình khổ người là phải có từ bi, phải có hỷ xả chứ. Các con hiểu. Bởi vì nói đến cái đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người là người ta nghĩ ngay đến tứ vô lượng tâm, ta nghĩ ngay đến cái lòng thương yêu đó. Một thầy vậy thì giảng luôn thiện hủ lậu, mà ví dụ như cho tụi con hiểu không thầy, thiện hủ lậu đó là thầy dùng những nước cái thiện hủ lậu là cái thiện còn đau khổ. Như chúng ta đem đồ ăn thức uống cho một cái người khác là một cái điều lành cho người. Không, cái thiện mà bây giờ là con hỏi gì cái thiện hữu lậu đúng không? Làm cái việc hữu lậu á thì nó đem lại cái sự con mà có cái tâm mà làm việc hữu lậu nó sẽ đem lại sự bình an cho chính cái hành động thiện của con thôi. Nhưng mà trong hữu lậu nó có cái khổ trong đó con. Đã nói hữu lậu là có lậu mà. Con làm cho người ta an ổn nhưng người ta chửi con đó. Mà trong khi đó con có phải là thánh không hay là con buồn phiền? Nếu con buồn phiền thì cái lòng thiện con nó trở thành số không, cho nên nó hữu lậu. Cho nên bây giờ con bố thí nè, con như ông cấp cô độc ông bố thí như vậy. Ở giờ ông có làm vua, ông có tiền vàng bạc nhiều đi nữa ông cũng khổ chứ làm sao không khổ. Bây giờ thầy nói người nào ở trên thế gian này dù có tiền bao nhiêu đi nữa họ cũng vẫn khổ. Trừ ra có cái người vô lậu người ta mới không khổ nữa. Nó vô lậu nó mới hết. Cho nên làm việc từ thiện mà của đạo Phật á là không làm việc từ thiện gì. Nghĩa là không làm việc từ thiện gì. Chỉ duy nhất có cái tâm thanh tạng an lạc vô sự mới là thiện vô lậu. Nghĩa là thương thì thương tất cả chúng sanh, thương là xả cái tâm của mình, không có để những cái tâm phiền não dính mắc ở trong cái tâm của mình. Thương tất cả chúng sanh, thấy đau khổ chúng ta không nỡ biết, từ đó nó phóng xuất cái từ trường đó nó trở thành cái sự an ổn. Còn con bây giờ con làm việc từ thiện, con mang gạo thóc con cho cái người khác, người khác có chữ có mấy gì con đừng có chữ buồn gì hết, thì cái từ trường thiện nó sẽ phóng ra, nó làm cho gạo lúa đầy đủ cho những người làm thiện đó sẽ được đầy đủ, không có gì mà nó là cũng ngủ lậu chứ có gì đâu, nhưng mà nó thiện, cho nên nó thiện nó cũng không đi tái sanh đâu, nhưng nó có cái quả của nó là gì hữu lậu, cho nên con làm mà con thiếu chút thiếu á, thì có những người đó mà con thay vì con cho người ta bịch gạo thêm được chục gói mì, còn cái bà này cho có ba gói, bà này bà không chịu được, sao người kia nhiều tôi ít vậy, thì con bực, bây giờ nó hết rồi chứ phải còn là tôi cho, con bực con trả lời vậy thì coi cái hữu lậu của con nó có lậu rồi, cái tâm hàm hư của họ, tâm ác của họ mà ít chút là họ không chịu đâu, họ phân bì với nhau, mà họ phân bì với nhau nó bực mình con, đem cho họ mà họ vậy nữa thì hết, mai mốt tôi không muốn cho nữa, thì như vậy là mình mất từ thiện hết rồi, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà khi làm từ thiện mình phải chuẩn bị tinh thần của mình im lặng như tấm, mình phải hiểu được tâm trạng của con người tham, cho nên nếu trong khi mà thiếu hụt thì mình còn ít mình cho họ, họ có nói gì nói thì mình vui vẻ chấp nhận, thì cái từ thiện đó sẽ phóng xuất từ trường, nó là vô lậu rồi đó con, nó không bị cái lậu à, thì nó trở thành vô lậu, mà trở thành vô lậu thì nó phóng xuất từ trường, nó bảo vệ cái từ trường chúng ta, cái môi trường sống thời tiết của chúng ta sẽ ôn hòa. Mà được mấy người làm được việc từ thiện mà nó không buồn phiền đó đâu, nó khó lắm. Thầy nói như vậy đủ biết mấy con, từ cái việc chỗ đó đó mình đem cho người ta mà người ta nói mình sao mà không công bình như thế này, cho người nhiều như ít đó, cái như vậy là cũng nổi cái cho trước cho sau là họ cũng không chịu nữa chứ đừng nói nữa. Đó là cách thức như vậy, thì do đó mình vui vẻ, mình vui vẻ mình làm việc từ thiện, mình vui vẻ đó, mình bố thí mình vui vẻ đó, thì mình không có gì cái chuyện đó mình giận hờn gì hết, thì cái từ trường thiện của mình nó sẽ phóng xuất ra trên không gian, nó làm cho thời tiết của chúng ta rất ôn hòa, bởi vì nó đâu có còn tái sinh luân hồi nữa. Còn nếu mà con sùng lên con giận lên là bắt đầu nó đi tái sinh luân hồi, nó thành thằng nhóc nào đó nó đi ăn trộm cắp á, nó thức tối quá thì nó vì cái tâm tham của người kia cho nên nó tương ưng, nó sinh ra cái thằng trẻ đói khổ, không ngờ là mình tức là nó sinh ra một đứa trẻ đói khổ rồi. Con hiểu vô đó chưa? Cho nên trong cái vấn đề con cái này đơn giản là ví dụ như chúng con sống ở gần đó, ví dụ như bên nhà của chú Phương nó có một bầy đây là, mà ngày nào chúng con phải đi ra bỏ đồ rác đó thì nó chạy tới nó quen á, có cơm rồi nó thì nó ăn quen, thì có mấy bữa sau là con nghĩ mỗi lần mình đến mà không có cơm thì thấy nó chạy tới cái hội thì mình lấy thêm một muỗng cơm cho nó, nhưng mà lát hồi thì nghĩ lại nếu mình cho nó ăn thêm như vậy là mình tiếp viên cho nó mau lớn là nó mau đi tới cửa chết, nếu mà nó còn nó mau lớn nhanh là ta ăn thịt nhanh đó, như trong cái trường hợp đó thì trong trường hợp đó con muốn hỏi thầy làm cái gì từ thiện hiện bây giờ đó, con thấy nó đói con chỉ cho nó ăn thôi chứ con đừng có nghĩ xa hơn nữa là làm thịt, đó là nhân quả của nó sanh gà là bà bị làm thịt thôi chứ không có gì, chứ không lẽ người ta nuôi gà người ta để làm gì ở đây, nó phải thịt có phải không? Bây giờ vì trước cái cảnh nó đói khổ mà con thấy con ăn nó thừa nó dư con bố thí, chứ con đừng có lấy thêm để mà bố thí nó, con hiểu không? Nghĩa là bây giờ con thừa dư thì con bố thí, bởi vì cái hộp cơm cái thực phẩm mà cái người ta làm ra được bằng mồ hôi của người ta mấy con, cho nên vì vậy mà cái người nuôi á, họ phải có cái họ nuôi thì họ phải cho nó ăn cái bổn phận của họ, còn họ không cho ăn là tại cái số nghiệp của những con gà này ấy, là nó mang cái thân đó để nó thọ lấy cái sự đói khổ mà cái người chủ nó không có, chỉ nuôi để cho nó ăn bậy bạ để rồi làm thịt nó ăn thôi, thì cái chuyện đó của họ rồi. Nhưng mà trước cái cảnh mình ăn thừa đó, mình ăn không hết thì mình thấy mấy con gà này đói tội, cho mình bỏ cho nó ăn. Rồi có bữa mà mình không có đó thì thôi, tao đâu có phải nuôi mày để cho họ ăn thịt sao, cho nên tao xin cơm vậy cho mày ăn nữa để cho họ làm thịt mày sớm sao, cho nên vì vậy mà có thì tao muốn thí, còn không có thì thôi, tao cũng biết rằng cái hộp cơm mà có ăn hôm nay là bằng mồ hôi nước mắt của nhà nông ghê gớm lắm mới có đó, cho nên vì vậy mà tao tu hành mới được cái phước, mày ráng lo tu hành đi rồi sau này giống như tao thì họ cũng cúng dường cho mày ăn, chứ bây giờ tao thương mày thì bữa nào tao thừa thì tao cho, mà bữa nào không thì thôi, chứ bắt ép tao mà nuôi mày nữa thì cho cái thằng chủ nhà kia nó làm thịt thì tội nghiệp quá thì tao nghĩ tại tao nuôi mày mập cho nó ăn thịt thì tao thấy không có lợi, cho nên vì vậy thôi mày ốm ốm còn sống dài chứ cho nên trong cái vấn đề mà trí tuệ thì mấy con tư duy suy nghĩ trên cái vấn đề thứ nhất là phải suy nghĩ về nhân quả, mà thầy cho những cái bài học nhân quả đầu tiên. Bây giờ nhân quả, mình thấy nhân quả rồi thì mình không còn đau khổ trước cảnh đau khổ của người khác nhiều. Kế đó là mình khởi sự lòng từ bi của mình đối với loài chúng sanh, thì mình bố thí như thế nào tùy theo cái sự ăn uống của mình từ bi. Cho nên thầy nói nếu mà Phật tử khi mà đến mà khất thực, thầy định ăn bao nhiêu đủ thôi, cho ăn rồi ba con tiếng nó bu đây trời ơi, chứ cho nó biết là bữa nào đi nhầm cái ổ nó cắn mình một bữa cũng chết. Thành ra từ cái bố, từ cái làm thiện của mình mà nó làm cái hại, tiếng mà nó có biết gì, cho nó ăn vậy chết được, con thọt chân vô cái ổ của con nó cắn con chứ nó đâu có tha. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập, chúng ta vận dụng cái tri kiến chúng ta ghi gớm lắm. Còn mỗi một hành động làm gì chúng ta suy nghĩ ghê gớm, mỗi một cái nghĩ chúng ta, một lời nói chúng ta, coi chừng chúng ta sẽ bị mất phước đó, chứ không phải dễ. Cho nên khéo léo, bởi vì đường đi nhân quả nó là thân hành, khẩu hành, ý hành. Một lời nói chúng ta mà làm chúng ta tổn phước, một hành động mà làm chúng ta tổn phước, một hành động, một lời nói, một ý nghĩ mà chúng ta đem lại sự bình an cho mình, cho mình, thì phải khéo léo lắm. Chứ không kéo mình tự mình làm khổ mình mà làm khổ người khác. Bởi vì người ta khổ rồi, rốt cuộc là người ta cũng kéo mình lỗ khổ thêm, chứ không bao giờ mà người ta để cho mình bình yên đâu. Cho nên mấy con phải cẩn thận về và đường đi nhân quả mà mấy con đã làm lời thầy nhắc nhở cho mấy con. Nó khó lắm mấy con. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì em con? Bữa nay thì phải hỏi con, hỏi thầy gì đó đi. Con gặp thầy thì con muốn hỏi cái chỗ là Phẩm Khánh. Bây giờ con đi ngang mà thầy chủ tay nó họ bạn, họ hẳn kêu rao rao rạc ở trong cái rổ hoặc là một cái thau, thì con phải đau xót quá, thì con muốn bỏ ra để con mua chuộc từ giờ thì thầy chủ tay nó để con giải thoát cho nó thì như thế nào? Vậy tốt chứ sao, tại con đi ngang qua con gặp, thì có duyên gặp nó thì cứ mua hết, con mua hết cần khé, mua hết cái thau cả, không biết có đủ tiền không. Như vậy là con cứ mua con thả, nhưng nhớ rằng mình không đủ tiền nha, mà mua hết cái thau là có chừng nợ đó. Rồi về mà ông chồng hỏi bữa nay giao tiền mà về tay không, ở đâu mua cái gì cho ai, thì chừng đó mới là tai họa đó, phóng sanh mà tai họa cho con đó. Cho nên lượng. Bây giờ đó, con khi mà con không đủ tiền đó, con mới nhìn lại cái túi tiền của mình có mua được mấy con, có hiểu không? Rồi bắt đầu bây giờ thấy con cá này có duyên thôi, mày vô cái sách tao đi, bắt con cá đó, con cá kia có duyên vỡ vô được mấy con đủ tiền thôi trả rồi, thôi bây giờ tôi có duyên với mấy cá này tôi xin mua, tôi đem xuống sông tôi thả thì đủ. Chứ còn mà thả hết cái thau của họ, cái lưu của họ là chắc chắn là không có tiền đủ đâu, có hiểu không? Dạ, nghĩa là cái con nào mà có duyên mà con thò nó, con bảo vô trong cái giỏ của con á, thì đó là có duyên thì thôi, tại vì cái sức của con phóng sanh á nó có bao nhiêu đó thôi, chứ không thể phóng sanh hết. Cho nên vì vậy mà những con khác đó là cái nhân quả của nó phải trên giao dưới thớt của người khác rồi, mà con cũng không thể làm hết được đâu, hiểu chưa? Chứ bữa nào con cũng xách tiền ra ngồi chỗ bán cá mà mua hết thì chắc chắn là con mà dù cái nhà giàu mà như vua chắc cũng không mua hết mà phóng sanh đâu. Cho nên vì vậy mà mình gặp trường hợp đó thì con nên phóng sanh như vậy được rồi. Tùy theo cái túi tiền, chứ không kéo về nhà coi chừng con hoặc là chồng nó hỏi nó rồi không biết đâu mà trả lời đó, thì nó cũng khổ cho con, phóng sanh mà lại tai họa đến cho mình đó. Như vậy là hết rồi phải không con? Có ai hỏi thầy gì nữa không con? Xong phải không? Chuẩn bị đi, rồi bây giờ ăn tu là chỗ pháp tu. Cái pháp tu mấy con, mình làm sao mình tu cho được nè, để cứu mình ra khỏi những cái đau khổ này mấy con. Cuộc đời mình khổ lắm mấy con. Thầy chỉ mong làm sao, mặc dù là mấy con học cái lớp chứng kiến, nhưng mà cái lớp chứng kiến mấy con cũng chưa đủ, có một số người thì chưa đủ. Chúng ta phải trở về, chúng ta lặp đi lặp lại những cái điều mà chúng ta đã học, để nó thông suốt những cái lý nó, chứ đừng có nói là cái lớp tôi đã như vậy là xong, chưa đâu mấy con. Cho nên có nhiều người viết nộp cho thầy những cái bài mà sau này viết nó có nhiều cái ý rất hay, do đó mấy người đó là họ đã chịu khó tập cho cái tri kiến của mình thông suốt những cái điều mà Đức Phật đã dạy, những gì thông suốt cần thông suốt đó mấy con. Cho nên cứ cố gắng để mà cái lớp đó là lớp căn bản nhất, là lớp chứng kiến, tự nó đã xả tâm rồi. Cho nên tới những cái lớp tu, bây giờ cái lớp tu từ cái lớp chánh tư duy cho đến cái chánh niệm đều là những cái lớp tu. Cho nên những gì cần tu tập phải tu tập đó. Còn cái lớp chứng kiến là những gì cần thông hiểu phải thông hiểu là ở lớp chứng kiến. Cho nên ở đây thì mấy con hiểu rồi, đúng là những cái lời Đức Phật đã căn dặn chúng ta rồi, chúng ta phải nỗ lực để mà thông hiểu tất cả những cái sự thông hiểu của nó. Còn cái vấn đề mà tu tập thì mấy con phải tu tập ở trong cái tâm xã, xã vô lượng tâm và tứ niệm xứ. Thì trong tứ niệm xứ thì nó khó hơn mấy con, cho nên vì vậy mà mấy con thấy khả năng của mình tập được thì trong 5 phút mình tập, mà tập không được thì mình nên tập cái tâm xả. Xả xong rồi thì khi thấy cái tâm của mình ở trên thân của nó thì mình thấy nó được cái thời gian dài rồi thì mới trở về tứ niệm xứ mình tập trở lại, thì nó không có muộn màng gì đâu, nó sẽ tốt hơn. Chứ còn nếu mà mình thấy chưa được mà mình cứ cố gắng mình tập ức chế tâm thì không tốt. Nhớ những lời thầy dạy, cứ tập xả là chắc ăn hết rồi, xả lần lượt rồi cái tâm của mấy con nó sẽ quay lên, nó định trên thân của mấy con thôi. Mà nó định trên thân của mấy con tức là nó quán thân chứ không gì. Bởi vì nó định đâu có nghĩa là nó không biết, nó mới biết cái thân của nó đất rồi, cho nên nó là quán thân, cho nên nó trở về tứ niệm xứ. Mà khi thấy nó trở về được tứ niệm xứ rồi thì bắt đầu mấy con trên thân quán thân một cách rất tự nhiên, không bị ức chế nữa rồi. Do đó mấy con nối liền được bốn quan nghi của mấy con thì bắt đầu xong trận mà giải phóng nguy hương. Có vậy là mấy con xong tiền. Con hỏi. Con hỏi con trả lời liên tục thế này, trả có nghĩ như coi như là xả liên tục chứ con. Nào xả trồng kiển, nào xả tứ, rồi xả hết. Xả hết, không có vừa cái gì. Coi như là cô tu tâm xả là giờ nào cũng xả hết, nó có làm cái gì đâu mà phải nghỉ. Nghĩa là luôn con nói tu tâm xả là con thấy ngồi chơi cũng xả này, đi cũng xả này, ăn cơm cũng xả, cái gì có chướng ngại trên thân tâm con là xả hết. Nghĩa là xả hoàn toàn, xả không còn một cái chút gì để hết. Vậy là mới gọi là tâm xả vô lượng tâm con, chứ không phải là xả theo tứ chứng cần, ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện. Vì xả tứ chứng cần nó có phương pháp, cho nên mình tập mình xả nó rồi để mình nghỉ, phải không? Còn cái này xả vô lượng tâm mà giờ nào cũng xả, phút nào cũng xả. Bởi vì tôi là người ngồi chơi, tôi vô sự, cho nên có cái chuyện gì tôi xả, không có thôi. Cho nên tôi đâu có tu, tôi đâu có nhập ngàn gì đâu. Thầy, con xả liên tục, con hỏi. Xả liên tục không? Xả liên tục, lúc nào cũng xả mà, cho nên nó không có tu mà nó chơi. Mà ví dụ như bây giờ nó thích đi trồng kiển rồi vậy, con thì thầy biết mà, thời gian nếu mà con ở đây chắc chắn nó thành cái dạng kiển thường chiếu á chứ. Cái bản chất của con là thích kiển, nhưng mà con không có suy nghĩ khi mà nhét một cái cây nó vào ở trong một cái chậu thì như con chim mà nhốt ở trong cái lồng, đau khổ lắm con. Cho nên thầy thấy mấy cái chậu kiển này trước mà thầy chưa giải phóng được, bây giờ thầy thấy con sau này con nhốt quá trời nhiều chim quá vậy. Cho nên vừa cực khổ con phải đi tưới nước nó, phải không? Cho nên vì vậy mà con có lòng từ, con thấy cái chỗ cây nào héo đó thì con lại con tưới nước cho nó thôi, đủ rồi. Đó là con tu tâm từ, mà tâm từ tức là nó tỉnh thức, mà tỉnh thức tức là tâm xả phải sáng suốt. Cho nên theo thầy thiết nghĩ tu gì tu không bằng là mình ngồi chơi thôi, cứ xả. Cho nên vì vậy đừng có làm gì hết, không có thèm làm gì hết là xả, mà làm thì không xả. Con hiểu không? Làm thì không xả. Hãy tu tâm xả là phải vậy. Tối mà buồn ngủ thì xả ngủ chứ không có được mà nó tự trả được đi ngủ thì không được. Nghĩa là buồn ngủ là phải xả ngủ á, xả ngủ là không có ngủ á, biết không? Cho nên mình xả hết cái giờ nào đó thôi, chứ còn xả luôn á thì chắc chắn tiêu mình luôn. Để nó còn ngủ chút ít, chứ còn không có cho ngủ nhiều. Đó là mình xả con. Còn không biết hả con? Một ông Phật mất đi nó nhiều ông Phật phải không? Tại vì cái ông Phật ổng mất đi đó, ổng để lại cái đường lối quá rõ ràng cụ thể rồi. Cho nên vì vậy thời ổng mất đi thì mình ráng mình tu, chứ ổng chớ để thua ổng sao. Ổng như mình như ổng chứ có khác gì đâu. Ổng cũng ăn cơm, ổng cũng trưa, ổng cũng đi cất thực, ổng cũng ôm bát, rồi ổng cũng làm rớt bát bể cái bụt chứ bộ không à. Đúng không? Cơm cũng đổ tùm lum chứ ổng có thành công, ổng hốt được chứ. Có ai không? Rồi ổng cũng đi xin cơm khác ổng ăn chứ không có gì đâu. Bình thường như mọi người. Cho nên vì vậy nó ổng không cái gì cũng được, ổng cũng rớt bát bể, mình cũng vậy. Cho nên chắc chắn là mình cũng sẽ làm được. Vì vậy mà ổng để cái giáo pháp này mình tu, mình sợ chắc chắn là mình cũng làm Phật được. Cho nên một ông Phật mà tịch thì phải có nhiều ông Phật tu chứng. Bởi vì nó có khác xa nhau đâu mà không tu chứng, nó chỉ có khác một chút là bây giờ tâm mình bị động, hở chút là mình động, còn tâm ổng bất động, ai làm gì làm, ổng cười, ổng vui vẻ, chứ ổng không có buồn thì ai hết, không có trách cứ ai hết, không có nói, không bao giờ ổng nói xấu. Một cái người nào làm gì làm, ổng luôn luôn lúc nào cũng nói tốt người đó, chứ không bao giờ nói xấu. Đó là cái tâm bất động của người ta. À, cho nên mình làm theo ổng đi, thì như vậy là mình cũng thấy như ổng chứ có gì đâu, ổng y như mình. Thì mấy con cứ bất động đi, ai chửi không giận, ai nói gì không giận. Nhưng mà có cái điều kiện đừng nói chuyện với ai hết thì mới là Phật. Phật gì mà đi nói chuyện dữ tợn. Thì Phật mà nói chuyện thì không được. Con thấy ông Phật này ông có nói chuyện ai không, cũng ngồi trình bình. Thôi rồi ha, mấy con hỏi gì thêm nữa không? Mấy con ngồi ghế để người ta ngồi đất mà mấy con cứ ngồi hoài. Không chịu xuống thay thế cho người ta lên ta ngồi chút. Rồi mấy con hỏi. Ăn rồi. Có mấy cô cũng chương trình thầy là không có gì để tăng lớp, thầy sẽ cho cô mình bác. À, mấy cô xin mình bác hả? Dạ. À, được mà, mấy cô xin mình bác về mà tập sự ăn trong mình bác là tập làm Phật thì được lắm chứ. Thầy sẵn sàng cho hết. Nghĩa là người nào mà ăn mình bác thầy cho hết. Bởi vì thầy biết mấy con tập mà ăn mình bác đó là tập làm Phật rồi. Con tập tiếng Phật này khi mà quán quán trên thăm này à, con nói sao quán ở trên thân mình thấy thấy luôn cái mặt của mình đó con. À, coi như là mình quán ở trên thân của mình mà mình thấy mặt á thì cũng giống như một cái vị một vị cư sĩ đó, vị xuất hồn ra ngoài nhìn lại thấy từ mặt tới đầu luôn. Ở đây Đức Phật không bảo mình nhìn thấy cái mặt mà nhìn thấy cái sự rung động cảm giác toàn thân, tôi biết tôi hít vô cảm giác toàn thân tôi biết tôi tơi ra. Đức Phật dạy mình cụ thể rồi, cho nên nếu mà mình nhìn được thấy cái mặt của mình đó, thầy nói thật sự ra thầy nhìn mà thấy mặt thầy chắc thầy phải đứng ở ngoài thì nhìn vô, còn không thầy phải lấy kiến thì rồi. Nó cho nên vì vậy mà không thể thấy mặt mình được đâu. Nhưng vì vậy mà Đức Phật dạy mình cụ thể lắm con. Cảm giác thân hành tôi biết tôi hít vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra, có đúng không mấy con? Rung động của cái thân thôi, mình cảm nhận được toàn thân mình bằng cái rung động của nó chứ không khác khá gì, tức là cái hành của nó thôi, đó là cái cảm nhận chứ không thể nào nhìn được thấy cái mặt. À, mình nhìn xuống vậy mình thấy được hai cái đùi hay cái chân mình, cố gắng mình cúi xuống mình nhìn được cái bụng của mình chút mà cúi rồi muốn gãi cổ á, phải không? Có phải không? Cho nên vì vậy nó sai cái tướng đi, cho nên vì vậy mình ở đây mình chỉ ngồi mình nhìn ra ngoài nhưng mà cái cảm nhận của mình nó nhận được cái sự rung động của trên thân đó thôi, chứ còn con mắt mình nhìn á thì thật sự ra mình nhìn từ đây đó mình thấy từ từ xuống làm như nó có cái sự chạy của nó thì như vậy nó là mình chưa có tỉnh thức. À, nhưng mà khi tỉnh thức là mình nhìn về thì mình cũng thấy, nhưng mà nhìn nó phải có lúc nháy mắt, còn không nháy mắt nó sẽ thị giác của con nó sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ bị ảnh hưởng bệnh thôi. Cho nên mình không được nhìn mà mình chỉ có cái cảm nhận cái sự rung động nó thôi, rung động thân đó. Đó là trên thân quán thân như vậy đó, tập như vậy, quán như vậy để cho sức tỉnh nó càng ngày càng tỉnh cao hơn và đồng thời nó định tĩnh được, tức là nó không phóng dật ra ngoài nữa, nó bám chặt ở trên thân của nó, toàn cái thân của nó rồi thì lúc bây giờ nó có chuyện tu tập chúng ta xâm là ở chỗ đó. Cho con xin hỏi, cái biết như cái tưởng của mình nó là một câu hay là một danh từ hay là hai danh từ vậy? À, cái biết của mình với cái tưởng nó hai danh từ lẫn con. Cái biết là cái biết, cái tưởng là cái tưởng. Cho nên nó hai danh từ. Mình ngồi mình biết. Mình biết cái thân mình nó như thế đó, còn nó có đi dính luôn cái tưởng không thưa thầy? À, nó không có dính đâu con, bởi vì ý thức nó đang quan sát được cái sự rung động của thân nó là cái ý thức. Còn khi mà bây giờ nó thấy cái thân nó một cục, hoặc nó thấy nó cái thân nó bây giờ nó thành một cục đá nó nặng ra đi thì đó là con bị tưởng vô rồi. À, cái ý thức của con bây giờ nó chìm đi rồi thì cái tưởng thức bắt đầu nó hoạt động, cho nên con mới thấy cái thân con nó ngồi một cục như cái cọc cây vậy đó, thì đó là con bị tưởng mất. Thấy không? Cho nên hễ cái tưởng nó vào làm việc thì thế nào nó cũng có những cái trạng thái tưởng nó kèm theo, vì nó tưởng mà nó kèm theo cái trạng thái tưởng của nó. Còn cái ý thức của chúng ta thì cái vật như thế nào thì nó thấy như thế nấy, cái thân rung động là nó thấy rung động. Cho nên ví dụ như cái mặt mình không thấy mà mình ngồi đây mình thấy được cái mặt của mình, đó là tưởng rồi, con hiểu không? Thì nó tưởng. À, con hỏi thầy những cái bài mà con thầy đánh vi tính xong rồi thì thầy sẽ trả lại mấy con. khi nào xong thầy sẽ trả lại những cái bài mấy con gửi thầy đó. Còn khi chưa xong thầy sẽ mượn thầy đánh xong, bởi vì lúc này mặt hạnh nó vô thất rồi, nó không có người đánh nữa, mà thầy thì cũng chưa có cái thời gian. Sau này mà nếu mà đánh thì xong rồi thầy sẽ trả lại hết. À, lẽ ra mà bài mà đánh mà gửi báo chí thì không nhất định là không trả bản thảo nhưng mà ở đây trả lại hết, bởi vì đó là những cái kỷ niệm của mấy con trong cái lớp học mấy con, cho nên thầy sẽ trả lại những cái bản thảo cho mấy con hết. Khi mà đánh trên vi tính và chỉnh lại những cái điều mà cần thiết cho nó đúng với cái tiêu chuẩn của cái bài học đó, có những gì thì cần phải sửa lại thì thầy sửa lại, rồi sau đó thì coi như là được đánh trên cái diễn đàn Kinh Như, sau khi được in ra để phổ biến cho mọi người thấy được cái hiểu biết của mọi tu sinh ở đây tu thật, nó có một cái giá trị rất lớn. Nhưng mà những cái bản thảo mà con gửi cho thầy đó, sau khi xong rồi thầy sẽ trả lại với con. Trong khi được cái thời gian mà rảnh rang, rồi kế đó đó thì được cái người phụ giúp thầy thì họ sẽ giao cho họ đánh vi tính trên vi tính, rồi thầy mới được dịp mới ngồi đọc lại trên vi tính đó. Thấy cái đoạn nào nó chưa ổn thì sửa lại, mà cái đoạn nào nó ổn nó tốt thì nhuộm nó lại làm cho nó tốt hơn. Cho nên nó cũng đoạn đòi hỏi phải làm việc rất nhiều về cái vấn đề những cái tài liệu của mấy con. Nghĩa là thầy nói chung là thầy không bỏ một cái bài của người nào hết. Người viết ngắn gọn cũng như sư Pháp Châu thầy cũng không bỏ, dù là một câu thầy cũng chỉnh lại cho nó hoàn chỉnh được cái câu của sư Pháp Châu, để hoàn toàn có sư Pháp Châu tu hành ở trong cái lớp chính kiến này, để không mất sư Pháp Châu đâu. Các bạn hiểu được. Nghĩa là thầy không bỏ một người nào ở trong cái lớp học này. Thầy tin rằng cái lớp học này sau này chứng quả là hết không? À là hết, không có người nào mà cũng được. Nhưng mà các con nghe đại thừa chưa, nó nói chưa, quả a la hán có quả a la hán thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư được chứ, vậy có quả một quả đâu. Cho nên nó nhưng mà thầy nghĩ rằng đệ tử của thầy chỉ có chứng một quả a la hán thôi, nên nó không phải là nhất nhì ba tư ở trong đó đâu. Rồi thầy sẽ trả mấy con. Thôi rồi nhớ mấy con, còn gì nữa không con, còn hỏi thì như thế không? Thầy ạ, thầy cho con hỏi một câu kìa. Rồi con. Thầy cho con là tâm duyên nhưng không được học lực thì mình sẽ thấy kiện. Thì trong cái ngôn từ mà thầy dùng cái từ nhân quả, thì từ trước nay tất cả các sách trên thế gian chỉ dùng hai từ nhân quả. Nhưng mà thầy thì con thấy thầy nêu thêm hai chữ nữa là nhân bản nhân quả. Vậy thì cái nhân bản đấy thầy muốn nhấn mạnh để đó là cái bản chất, cái gốc của đạo Phật, hay còn có cái tiềm ẩn gì trong đó thì xin thầy tự nhiên. À, thầy muốn nói nhân bản đó là cái gốc của con người con, chứ không phải của động. Bởi vì cái con người nó là cái gốc của con người là đạo đức nhân bản nhân quả. À, cho nên đạo Phật không có cái gì của đạo Phật hết, mà đạo Phật khai triển của con người đã có sẵn. Cái con người có sẵn, Đức Phật mới lấy cái của con người có sẵn mà nói là thành ra nó là cái chân lý, là cái sự thật của con người. Chứ nếu mà con người chưa có mà đạo Phật lại vẽ ra cái này rồi bắt buộc con người phải tập theo cái này để làm thì cái này nó không phải là gọi là chân lý. Con hiểu điều thầy muốn nói không? Cái này là con người đã có sẵn, cho nên ông Phật tu chứng rồi ông thấy con người có sẵn cái này, cho nên ông mới lấy cái con người ra mà bắt gọi là tứ diệu đế đó, bốn cái đế đó là bốn cái sự thật của loài người, và cái đạo đức nhân bản nhân quả là cái đạo đức gốc của con người, gốc của con người, chứ không phải cái đạo đức này là của cái loài động vật nào khác hoặc là của chư thiên được hoặc là của cõi Phật được, mà cái này là của con người. Chỉ có con người mới có cái đạo đức này, mà đem lên với cái sứ Phật á, như đem lên cõi Phật Di Đà đó, mà đem cái đạo đức nhân bản nhân quả này, ông Phật Di Đà nói tôi đâu có phải là con người đâu mà nhân bản, không phải không? Ông nói đâu phải tôi là, đâu phải con người, tôi là Phật, ở Bồ Tát không à. Cho nên vì vậy ở đây không có đạo đức nhân bản nhân quả. Đạo đức nhân bản nhân quả là đạo đức của những con người ở trên hành tinh này, nó mới là cái gốc của con người mà. Nó nhân bản, bản là gốc, nhân là người, gốc của con người. À, cho nên nó là cái chân lý sự thật của con người. À, mới hiểu được cái chỗ này, cho nên vì vậy nó không phải là cái xa giờ, mà không phải cái này của đạo Phật đâu, mà cái này là của con người. Đạo ông Phật ổng có ổng lôi ra của con người. Cũng như bây giờ thầy nói cái gì nó có sẵn, chứ thầy không có thêm bớt một cái gì hết. Nghĩa là ông Phật nói sao thầy nói vậy. Nghĩa là nó có sẵn, cho nên thầy không có cái gì mới của thầy. Còn ông Phật ổng cũng không có gì mới của ông hết. Mà cái gì của con người có là ổng lấy ra ổng nói. Cũng như bây giờ cái diệt đế là cái tâm thanh tạng lạc vô sự, con người nào cũng có mà, cho nên đâu có gì của ông Phật đâu. Cho nên ông nói à, hồi nào tới giờ mình có thanh thản lạc vô sự, nhưng mà không ai nói cho nên mình không biết, cho nên bây giờ có ông Phật cũng nói à, gì là đúng, đó là cái chân lý rồi. Cái gì bây giờ nói khổ thì ông Phật nói ai cũng khổ hết, thì do tham si mà khổ. Nhìn lại người nào có tham si mới khổ chứ. À, bây giờ nhìn lại người nào có hết thì đức là ông Phật nói đúng rồi, đó là tại vì con người có tham si có sẵn hết rồi, thấy không? À, do đó cho nên nói nó khổ. À, do đó Đức Phật mới nói cái nguyên nhân mà sanh ra đau khổ thì nó lòng ham muốn. À, muốn nhìn lại người nào cũng ham muốn hết, đúng rồi, tại vì con người có ham muốn mới khổ chứ. À, Đức Phật nói cái chứ phải chi mà con người mình có người có ham muốn mà có người không ham muốn thì Đức Phật nói thật, con năng này người nào cũng vậy hết, cho nên Đức Phật nói đúng. Cho nên bốn cái chân lý đâu có làm sai sai được. Và nói con đường đạo đế là nói ba tám, nói cái tám cái lớp học này thì chánh kiến, chánh tư duy, chánh chánh không, chúng ta thấy một cái ha, chánh thì làm sao có tà, mà chánh thì làm sao có khổ, vậy thì đạo đức chứ sao, các bạn hiểu không? Có rõ ràng à? Cho nên vì vậy mà nó hoàn toàn nó đưa trên đúng cái nền đạo đức của con người, rõ ràng là bốn cái chân lý này thực tế là nó chỉ cho chúng ta thấy quá rõ ràng là của con người chứ không phải của ai, cho nên nó nhân bản. Cho nên vì vậy mà thầy nói đạo đức nhân bản, nhân quả, mà nhân quả rõ ràng là con người hành động, nói rồi suy nghĩ. À, ba cái hành động này là nhân quả gì, thiện với ác trong đó chứ có gì khác hơn hết đâu, cho nên nó làm sao mà chạy khỏi được cái nhân quả, con mới con thấy không? Mà cái gốc của con người thì nhân bản là gốc con người, sống không làm khổ mình khổ người, xác định nghĩa là cái người sống đạo đức nhân bản nhân quả là không làm khổ mình khổ người, có đúng không? Nói cho thầy kết hợp tất cả các cái danh từ đó lại làm cho chúng ta đọc thấy đạo Phật rõ ràng quá, không có mơ hồ, không có gì. Tu theo đạo Phật là tu sống đạo đức, không làm của mình của người, chứ có làm gì đâu, đâu phải đi tìm tâm minh, đi tìm thiền định gì đâu. Cho nên chổng khuôn nhau mà ngồi thiền, trời đất ơi, bốn mấy người ngu sao đó, làm cho cực thân của mình thức khuya dậy sớm mà ngồi chống ngốc nó như cốc vậy làm gì. Ở đây tôi sống bất động sướng, ngồi chơi chống tay vậy à, coi nó có động gì không, coi cái thằng này coi nó muốn cái gì đây, mày muốn thì đâu có được. Như vậy là mình tu khỏe quá, đâu có cái gì mà phải gò bó nữa. Còn mấy con ngồi xếp chân xếp bằng đồ này, trời đất ơi, làm Phật chi cho cực. Như cái ông này cũng ngộ cực còn chết chứ, buộc sướng á. Các bạn thấy sướng sao mà ngồi khép chân như vậy, có đi được như thầy không? Tối ngày ngồi cũng đóng ở chỗ đó, còn phải sướng theo chỗ nào đâu, còn khổ thêm nữa. Cho nên ổng nhôm nhát vậy cũng đáng cái đời thầy. Đi như thầy, ổng cũng khỏe, khỏe là mình thư thế. Mình thư thế, chung mới sướng sao. Nhưng mà ai chửi mắng mình được ha, mình có giận đâu, cái nào sướng hơn. Cho nên cái tâm hồn của chúng ta, cái tinh thần của chúng ta nó thoải mái, nó dễ chịu, không ai làm động tâm mình được. Tu vậy có phải sướng không? Làm gì mà phải gò bó đồ cực khổ. Làm Phật chỉ cho cực, cái kiểu này cực quá. Còn làm Phật thì kiểu này dùng sướng, ngồi chơi, xả tâm, không đau khổ, có sướng không? Các con cứ nghĩ đi, bây giờ thầy nói với thầy, làm chi mà ngồi kéo chân kéo giò chứ nó cực. Ngồi như thầy chơi sướng. À, chúng ta coi cái thằng tâm này, coi mày có muốn cái gì đây. Đâu có được. Cái giờ này đâu phải giờ mày ăn, giờ này đâu phải giờ mày muốn. À, mày muốn cái này không được đâu, tao không chịu đâu. Mà thôi, nó không chịu thôi, nó đi. Nó sai mình được. Người ta chửi mình. Cái ông này cũng ngồi đó, ì hoài, nó không biết làm ăn gì hết. Kệ, nói chứ. Ăn thua gì mình tức giận. Cho nên mình ì hoài. Người ta nói gì nói. Nói mình lười biếng, nói gì cũng kệ. Lười biếng ai, ai khôn, ai giải. Chuyên năng ra đó mà làm đi, có người nào cực. Có phải không? Rốt cuộc rồi mình là người sung sướng nhất, là người vô sự nhất. Có phải sướng không mấy con đấy? Chưa có người đem cơm cho mình ăn, vậy mà còn chê, chê dở chê ngon nữa. Trời đất ơi, vô đó mà xin rau của Út ăn đi cho nó mập. Mai mốt mà chê của Út rửa rau không sạch. Thật sự mấy con biết cái miệng của mấy con mà thì biết quá chừng. Của Út cho ăn không, không có ai đó chê của Út rửa rau không sạch. Còn có người khác cho ăn, chê người khác nấu không ngon. Chứ thật ra thầy nói thiệt, đúng là con người không có biết tùy thuận, không biết nhẫn nhục chút nào hết. Miễn mà ta có cơm ăn là đủ thôi, sướng quá trời rồi. Ngồi đây mà giải thoát, không mà mình có phước quá rồi, ngồi mà giải thoát. Vậy mà còn chê cái này chê cái kia, rồi còn nói mập nó béo nữa chứ. Ở tu đây mình mập béo. Thầy nói không có cần cái thứ này đâu, không cần. Mập béo không có cần, xấu tốt không cần nữa. Bây giờ chỉ cần làm sao bất động tâm đi thôi. Cái mục đích của mình là như vậy mà. Chứ mấy con nghĩ đi, mấy con bỏ hết cái của cải tài sản, bỏ hết những cái sự nghiệp, thậm chí cái thân này bỏ, đến đây xin cái trò tranh dính lá bằng tầm dâu trúc tràng nó có đáng cái giá bao nhiêu không, mà vô đó ngồi trong ngóc đó làm cái gì đây, có ai không? Thì ngồi đây thì ngồi chơi không phải sướng sao, còn đòi ăn đồ uống đồ này kia đủ thứ chi, điên gì, các con ngồi chơi đi mà không gặp Phật ngay chỗ đó thì không có chỗ nào nữa. Ông Phật ông sống cũng cỡ độ mức độ đó thôi chứ không còn hơn cái chỗ nào, thầy nó không hơn chỗ nào. Nhưng mà mấy con ngồi mà thanh thản bất động như vậy đó thì mấy con muốn chết hồi nào chết muốn cái mượn, nó không có, nó đơn giản như vậy. Sợ mấy con ngồi mà không đỡ không bất động được mà cứ động hoài đó thì cho nên vì vậy mà không làm chủ được cái sự sống chết của mình. Cho nên ngồi đây hàng ngày ngồi đây để rèn luyện mình được bất động, đó là cái chính của chúng ta tu tập. Đi thì chúng ta cứ đi, đứng thì chúng ta cứ đứng, ngồi thì chúng ta cứ ngồi, muốn nằm muốn đứng muốn đi. Các con nghe cái bài đại khâm của Đức Phật dạy không? Thì giải thích rất rõ mà. Nó muốn đi thì cứ đi, nó muốn nằm thì nằm, nó hướng tâm cái gì thì làm theo cái nấy. Nó muốn đi nó không được, nó ngồi đây nó mỏi gần chết nó cũng biêu ráng, nó ngồi đây hai chân nó tê gần chết nó cũng biêu ráng, nó ngồi đây nó đau nhất nó cũng ráng. Ráng như vậy làm cái gì? Làm cho nó khổ thôi chứ làm cái gì? Cho nên không có ráng gì hết nè. Mày muốn đi thì tao cho mày đi, mày muốn ngồi tao cho mày ngồi kiểu nào cũng được, thoải mái thôi. Đừng có ngồi gò bó cho mày khổ nó thì cũng được. Bởi vì ở đây không phải giới cấm thủ đâu, không có làm khổ mày đâu. Đó. Nhưng mà có cái điều kiện á, là ăn ngày một bữa, không ăn phi thời, đừng có nghĩ rằng đói ăn khát uống mệt ngủ không có điều này được. Tao làm chủ nè, không có muốn ăn muốn uống cái gì mà phi thời được. Nói cuối cùng thì mình giải thoát. Có như vậy thôi, bởi vì đó là tu tâm xả chứ không có gì. Thầy muốn nói đó là những cái hiện tượng tu tâm xả thôi. Mà xả tới lúc đó rồi mới cô thấy ăn ngàn bữa mà ngồi chơi mai mốt cái mặt nó mập vậy nè, bây giờ mình có làm gì? Còn mấy con ốm nhôm nhất là tại gì? Trời đất ơi, đi kinh hành sáng đêm hao năng lực chẳng ốm à, rồi không dám ngủ được à, bây giờ mấy con hiểu hết rồi không? Bây giờ những cái lúc mà sao thầy, nó không có bao giờ mấy con sai được cái điều này đâu. À, về nhà, gia đình của mình nói thôi ông làm ơn ông ở phòng dưới trong tiếp khách đi, tôi bây giờ tôi thích ở cái phòng nhất ở trên kia, đừng có ai lên, ông cũng đừng có leo hén lên rồi động tôi cũng không được không. À, bây giờ ông cứ ở dưới đi, khi nào mà đúng giờ trưa ông làm ơn ông làm cái món cơm đi, ông không bưng lên nổi thì tôi xuống tôi bưng lên, chứ tôi cũng có đi khất thực một đoạn đường chứ không sao đâu. Thì còn ông bưng lên mà ông nói cái này kia làm động tôi, thôi ông cứ dọn sẵn đi, ông nấu cơm dọn sẵn để đó đi, tôi trở xuống tôi bưng cơm để tôi ăn thôi. Tôi chỉ chịu khó bưng thôi, nhưng mà ông có nấu được ngon thì tôi ăn ngon, mà dở ăn dở. Mà bữa đó ông có lười biếng, ông làm ơn ông cho tôi chai bữa ớt dưới tô cơm đủ rồi, tôi không cần đòi hỏi cái sự cực khổ đâu. Nói cứ vậy mấy con sẽ sống, muối tiêu muối ớt muối xả gì cũng được hết, miễn có cơm tôi ăn thôi, cơm bổ hết mấy con, đầy đủ chất bổ ở trong cơm á. Cho nên giống dân mà ở Á Châu chúng ta lấy cơm làm gốc, không có bao giờ ăn bánh mì sống đâu mà ăn cơm sống. Như thầy bây giờ ăn bánh mì bắt nóng thôi, cho nên bánh mì thì không phải con. Mà thầy cho con hỏi, nếu mà trong cái trường hợp không có người nấu cơm như mình, mình tự đi mình nấu được không? À, được tự đi nấu, còn không thì ra rừng hái mớ lá cây vô nhai nuốt được. Giống như thầy mình làm biến chừng nào tốt chừng đấy con. Nếu mà có người nấu cơm được thì mình ăn cơm, mà siêu thì mình đi nấu cũng không sao. Mà lười biếng á thì ra ngoài rừng á, coi cái lá nhãn trà nhãn rác lá trường lá mít non non hái được, cứ hái vô làm bụng nó thôi rồi ngồi chơi. Là lá cây thì có nhiều người căn cơ nó chưa đủ sức được như thầy, thế nên nó mới là thầy. Nó còn chúng con thì còn phải nấu ăn thì phải đi mua rau để dùng lấy tiền đó. Bây giờ lá cây rừng thiếu gì, khỏi cần phải cần mua cho tốn tiền mất công. À, mình đi hái bắt đầu thì ăn nó ít, nó chưa ăn nhiều, sau đó ăn quen rồi ăn nhiều lên chứ có gì đâu có. Cơm áo gạo tiền muối mắm các thứ đồ nó đều phải dùng đến phương tiện là đồng tiền. Mà bây giờ không có tiền thì lát rừng nó sử dụng một tí ạ. Kính bạch thầy, tập quán thân thì vừa qua là thầy thực ra thầy dạy chúng con 2/4 của anh đi. Thế là trong đó thì thiếu anh nghĩ đi thì nó dễ quán, dễ tập hơn cái ngồi nhiều. Và trong sách cũng thầy cũng dạy như vậy. Thế nhưng mà vừa qua thì thầy lại dạy 2 tuần ngồi trước, sau đó vừa rồi mới lại đi. Thì ở chỗ đấy ý là thế nào con chưa rõ. Bởi vì ý của thầy á, muốn dạy con á, là nương vào cái chỗ hơi thở. Con hiểu không? Cho nên thầy nói hai tuần để mà nhiếp vào hơi thở. Tức là cái câu mà Phật giải nó trong hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi ra. Nhưng mà sau khi giải mấy con cảm giác toàn thân thì mấy con luồn ở trong đó quá trời quá đất, buộc là thầy phải cho mấy con đi kinh hành chứ bây giờ làm sao hơn. À, cho nên thầy mới cho mấy con đi kinh hành đó. Thế lẽ ra mấy con đừng có luồn ở trong đó là chắc chắn là thầy khỏi cần phải cho đi kinh hành. Còn hiểu chỗ nào? Chính mấy con làm sai mà buộc lòng thầy phải cho đi kinh hành. Chứ đúng là thầy dạy đúng cái tiêu chuẩn của Phật. Phật dạy mình cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân. Chứ Đức Phật có dạy mình đi kinh hành kiểu mà để quán thân mình chưa? Chưa. Có phải đúng không? Cho nên mình hơi thở thì mình phải ngồi chứ. Chứ bao giờ mà có đi mà hơi thở bao giờ. Cho nên vì vậy mà trong khi đó thầy thấy mấy con tu không được. Cho nên thầy mới chuyển qua cái thân hành để cho mấy con nhận ra cho được rõ ràng cái hành động rõ ràng. Chứ gì mà có người quán có tới bụng là còn hai chân này bị con chân vậy, họ không biết đâu đâu. Rồi họ tưởng, rồi có nhiều người lại hít thở, luồn hơi thở trong thân đi. Thôi đó thôi. Cho nên nhiều cái nó sai cho nên buộc làm thầy cho đi qua cái kinh hành thân nghiêm qua ngửa ngã tới ngã lui. À bây giờ mấy con nhận được rồi. Thì nhận được rồi từ từng đó cái thô được rồi thì cái vi tế tới cái hơi thở thì nó sẽ được. Nó là cái khéo léo thiện xảo của thầy rồi. Vậy thầy trên cái nền ấy, bây giờ con nghĩ là vậy thì trong bốn oai nghi có thể có đặc tướng của mỗi người. Họ chọn một oai nghi nào hợp nhất với họ, họ cảm thấy họ quán thân dễ nhất, họ tập trước liệu có được không? Được. Đó là đặc tướng rồi con. Đặc tướng. Vậy thêm một điều nữa con thưa là thế nếu hai oai nghi trong bốn oai nghi mà người ta thấy tập đều thuận với nhau cả thì trong một buổi tập có thể tập xen kẽ hoài hai bài ghi ở cùng thời gian được không? Được, à, được. Không có sao hết. À, rồi bây giờ hết rồi con, còn hỏi thầy gì thêm không? Rồi con hỏi gì thêm? Con. Con kính bạch thầy trước định con hai tuần trước thì thầy cho con đi tập con tập bây giờ 5 phút lên 10 phút và 4 oai nghi thì con cứ tập được oai nghi này thì nó rất là ngoan chú. Con thì con tập an chú là 10 phút, tức là ăn nhất tâm là ăn chú tâm 10 phút thì xong bắt đầu con tập tu tập như vậy thì nói chung là trong bốn ngày như đó thì con tập nó rất là an chú và nó không có một cái gì chướng ngại hoặc là không có một cái gì đau trên chân cả. Thì thầy con có biết duy trì thầy thì thầy nói là được. Tức là con từ đó thì về con tập tức là cái lần thứ hai thì con tập bốn ngày thì con mới lên được có nửa ngày, tức là nửa ngày thì hôm qua thì con tập bốn ngày lại thì con chưa tập thì con chưa tăng rồi cũng như con vẫn cứ tập cái lần như vậy thì con cứ thế con tập mà nó không được thì con cứ thế con tập nên là con à thì con cứ thế con tập thôi chưa kết hợp được đâu con. Cứ tập như vậy đi. Bởi vì nó chưa có tỉnh thức ở trên đó sâu mà nó chưa định tĩnh được thì cứ tập thôi chứ chưa kết hợp được. Cứ tập như vậy. Cái này là con tập như vậy là cứ như lên. Đừng có tăng lên. Cứ làm 10 phút về cái anh nằm. Nhưng mà nó cũng không buồn ngủ mà nó cũng không làm sao cả. À, thì cứ hãy hết 10 phút là đứng dậy thôi. Vâng. Rồi tập cái khác. Có vậy thôi. Hoặc là nghỉ để tập trở lại. Có vậy thôi con. Chứ khoan để cho nó được định tĩnh trên những cái oai nghi đó rồi mới kết hợp nó mới là được. Chứ còn con khéo bây giờ mà kết hợp qua cái sự kết hợp mà trật nó cũng không quán được chân thân nó. Thì nó có kẽ hở thì không tốt. Rồi con ngồi xuống đi con. À, bây giờ hết rồi đúng không con? Chuẩn bị, bây giờ chuẩn bị hết. Không có gì mà lo lắng đâu đâu. À, chỉ con còn mà mấy con ở đây bây giờ thì không có sức vướng gì hết. Nghĩa là mình là người tu rồi. À là hát hết rồi mà còn khóc sao? Không, mình trẻ coi như là cái sự chia tay của mình là cái sự gần gũi nhau để mà tu tập chứ không có gì, không có phải như người thế gian đâu. Mình trong cái dịp này mình về gia đình của mình một thời gian rồi sau nó có những cái trung tâm nó sẽ thành hình thì mình sẽ đến tu tập tiếp tục. Và con đường còn xa chứ không phải là trong một ngày hai ngày mà xong. Nói để thầy cứ tấn cho mấy con nghe nó ham thì chết thiệt ra nó đâu phải vậy. Nó không phải vậy đâu. Cho nên cố gắng mà thực hiện thì nó lần lượt nó sẽ đạt được những kết quả tốt. Cái duyên của mình nó đến đây thì coi như cái lớp học của mình đến đây thì mình sẽ tạm dừng lại một cái thời gian mà tạm dừng, nhưng mà ở đây dừng không có nghĩa là không tu, mà dừng ở đây là nắm các pháp mấy con rành rẽ rồi, thì mấy con về mà thực hiện những cái gì cần tu phải tu tập, thì ở đây thì coi như là mấy con phải tu tập, cần tu phải tu tập đó, nhưng mà không có ở trong cái dòng này nữa, để cho nó được bình an, rồi một thời gian chúng ta sẽ có đủ điều kiện thì chúng ta sẽ họp lại, và sau cái thời gian mà họp lại một tháng, hai tháng, hay năm tháng, ba tháng, rồi chúng ta sẽ gặp lại, thì thầy sẽ kiểm tra lại những cái điều coi mấy con tu tập tứ niệm xứ hay là tả tâm đến cái chỗ nào, rồi mới hướng dẫn các con tiếp tới nữa. Chứ không có mất thần đâu mà sợ, không có lạc đưa đi đường nào hết đâu. Có gì không? Con kính bạch thầy, con thành thầy dạy cho con. Con cũng là kém duyên, phước duyên của con kém cho nên con cũng không được theo cái nước thánh kiến vừa rồi. Thì con hôm nay cũng là một cái duyên lớn mà con vào để mà xin được nghe đến một buổi dự thính rồi. Nhưng hôm nay cũng lại là thật là quá là phước cho con mà con tranh thủ con vào, thì hôm nay con đã được nghe theo các đàn anh đàn chị học thì con chưa có được, nhưng mà bây giờ thì mừng cũng có nhưng mà buồn cũng có. Nói buồn thì tu, người tu mà buồn thì là nó cũng không ấy nha. Con muốn ở lại để được nghe dự thính một thời gian, thế nhưng bây giờ thì lại được nghe tin là con được về, thế thì cái này thì của con cũng là được một tí chút nghe thôi. Thế bây giờ con muốn trình thầy là chúng con thì chưa có duyên để mà được tới học, nhưng mà bây giờ chúng con cũng phải về, thì như ở ngoài thì bây giờ chúng con vẫn tu như là trước kia thầy dạy những cái môn mà chúng con tu đó. Thế như con thì con xin trình thầy thì thầy dạy dỗ cho con, để thầy tác sách tấn cho con, để con cũng về con biết đường nối để con tu tập. Rồi thì cái lớp này mà còn chưa được vào tu thì chắc là sau này thì chúng con thì con chưa dám nghĩ đến thầy. Thì bây giờ thì con thì khi thầy cho con môn pháp tu tứ niệm xứ, bây giờ thì con lại nghe tứ niệm xứ khó quá như vậy, nhưng riêng con thì con vẫn về theo cái cách thầy dạy cho con là ngồi thanh thản an lạc. Thế thì con vẫn ngồi, mà trong khi đấy con ngồi thì con cũng biết con ngồi từng hành động một nhỏ nhẹ, hoặc là con đứng con biết con đứng, con đi con biết con đi, con nằm con biết con nằm. Nhưng mà con biết thì con vẫn biết, nhưng mà thường xuyên hơi thở nó vẫn là con biết hơi vào và hơi ra, thì con ít suy nghĩ lắm ạ. Đến khi mà có một cái điều gì, một cái gì đó nó sẽ nhá vào con thôi, thì con lại sẽ tác ý, tức là tâm đừng có suy nghĩ lung tung. Thế thì con lại ngồi, hoặc là con đứng thì con vẫn đứng, con ngồi vẫn ngồi, vẫn nhẹ nhàng như vậy. Thì xin thầy là thầy thanh tấn cho con ấy, là cái cách tu hành thì nó như thế nào, cái hơi thở nó vẫn cứ như thế, con không có cố ý gì hết, hay kể cả ngồi như thế này hay học thì con có thể con biết là con nghe, nhưng mà hơi thở con vẫn biết hơi thở vào và hơi thở ra. Con xin thầy thử thanh tấn cho con, để cho con được biết đường lối con tu hành. Sau khi con có điều kiện thì xin thầy cũng bố thí cho con, để con được vào học vào cái lớp nào đó như thế nào, xin thầy dạy cho con. Thì nghe như này thì chắc là đến chiều hoặc mai con cũng phải về thầy, xin thầy dạy cho con. Đúng rồi, bây giờ con tu y như vậy là được rồi, không khỏi cần gì mà phải dạy gì khác hết, bởi vì đó là con tu thọ bát quan trai theo các pháp đã dạy rồi, con cứ tu như vậy thôi. Rồi sau khi mà có cái dịp mở được cái lớp chứng kiến thì con vào con dự tu về cái lớp chứng kiến, mà cần phải sắp xếp gia đình cho ổn thì mới vào tu được, chứ còn không khéo nó cũng lỡ dở. Cho nên đó là cái điều kiện mà con trình bày cái sự tu tập về hơi thở, về tỉnh thức được ở trên những cái hành động của con, đi đứng nằm ngồi đều rõ biết hết thì tốt rồi, đâu có gì đâu. Bây giờ tiếp tục để mà tu tập để cái sức tích tưởng tỉnh thức đó nó tăng hơn, nó cao hơn, nó luôn luôn lúc nào nó cũng được ở trong cái vị trí tỉnh thức của nó thì rất là tốt, phải cố gắng tập nữa. Tôi có trình thầy thêm là như mọi khi thầy nói là 5 giờ thì quán thêm là từ cái lúc mình bước bắt đầu mình ngủ dậy cho đến 5 giờ thì mình những hành động mình làm cái gì, thế rồi những từ những cái buổi mà coi như cái ngày hôm đấy đến tối nữa thì từ hôm đó thì như thế nào. Thì con lúc lúc con quán có chệch giờ thầy, bởi vì nó cũng có lúc 5 giờ con quán, cũng lúc quên 4 giờ con quán đến 5 giờ, thế nhưng cũng có lúc là con lại để đến tối mới quán thầy. Còn tối con mới ngồi con quán thì bây giờ chạch đi thì có thế nào không thầy? Không, tức là quán, nhưng mà đâu. Con quán con nhớ được rõ lắm thầy, tức là sau khi quán đó thì con nhớ rõ từng hành động khi trước khi dạy nó như thế nào, hoặc là tiếng đồng hồ reo thế nào, thế rồi mình dạy rồi sắp chăn màn ra làm sao, để bước đi con nhớ được hết ạ. thì đó, những khi mà thầy dạy thì con như vậy thì xin thầy thầy chắc chắn cho con như thế nào. Vậy được rồi, khỏi có lo gì đâu, không có gì, đó là đúng rồi, không có gì đâu. Con cứ quán 2 lần đến 3 lần, con sợ là có quên thì con lại nhớ lại từng cái một, để sao con nhớ là con xét xem là còn mình còn quên những gì, hoặc là ban ngày mình nói những gì, rồi là con xem xong cái lại cái nào sai, cái nào đúng thì con lại ngồi con lại quán lại. Một ngày con vẫn cứ có một cái thời quán như thế, chỉ một thời thật, nếu mà có hôm thì quán từ 4:30 cho đến 5 giờ đó, có hôm thì 4 giờ con quán là xong thì con lại thanh thản an lạc vô sự đấy, thì con cứ như vậy. Mà nếu không nữa thì là tối, cái tầm tối là bắt đầu con ngay cái tầm 7 giờ mà ngồi vào được, hoặc là 8 giờ thì con có một cái giờ quán ấy, chứ không có bỏ quán trong một ngày. Được không? Vậy đó, được rồi, cứ lo tu vậy được, không có gì đâu, có quán như vậy là tốt rồi, không có gì, con tu vậy điều điều vậy thôi. Ở trong cái giai đoạn cư sĩ của các con mà tu được vậy là quý lắm rồi. Sợ nó tu không được chứ tu được là tốt, tu ráng tu thôi. Thấy rồi mấy con, không con nghĩ thôi, còn nói cái gì không có. Bà thầy, cho con xin cuốn, con chưa có thằng cuốn này con. Dạ dạ. Hai cuốn này con, hai loại. Bà vợ có, bà vợ chưa có. Thầy ta sao chụp tấm hình của lớp thầy đủ đây. Cái bài vở nào con? Dạ, cái hai cuốn cho vợ con. Vợ con vừa có. Dạ con, rồi xin cho vợ con nữa con. Dạ. Rồi được rồi. Nè. Rồi, xong rồi con. Bây giờ ra chụp hình nha. Xin thầy chụp tấm hình. Con có ý gì con? Chút hả con? Rồi, bây giờ ra chụp hình đi con.